Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, Huyễn Nhật Thần Kính. Chư Hạo Thiên vừa ra tay, Thạch Hạo liền cảm thấy áp lực, chớ nhìn hắn thổi đến lợi hại, nhưng thực lực cũng là tiêu chuẩn, thập ngũ tinh chiến lực. Thạch Hạo xác thực yêu nghiệt, nhưng tu vi chính là không may, bất quá thất tinh, có thể có được thập tứ tinh chiến lực, đã là cực kỳ kinh khủng biểu hiện, dù sao, lại yêu nghiệt cũng không thể không nhìn chênh lệch cảnh giới. Cái này Chư Hạo Thiên là thập nhị tinh tu vi, nhưng chiến lực lại là cao tới thập ngũ tinh, so Hạ Lâm Uyên còn muốn thiên phú cao. Tiên vương truyền nhân, Thạch Hạo gật gật đầu, khó trách khẩu khí như thế cuồng, một bộ không nhìn người trong thiên hạ bộ dáng. Bất quá, thật đúng là có chút phiền phức a. Thạch Hạo hai lần gặp gỡ Hạ Lâm Uyên, mặc dù đối phương chiến lực mỗi lần đều muốn cao hơn hắn. Khả xảo chính là, Thạch Hạo đều là tại trong chiến hoàn thành đột phá, một lần trực tiếp siêu việt đối phương, một lần thì là ngang hàng, không có ăn một điểm thua thiệt, lần này liền không có may mắn như thế. Thạch Hạo khoảng cách bát tinh còn cách một đoạn, còn tốt chính là tiên dược còn có, đủ để trèo chống Thạch Hạo tu đến cửu tinh. Bất quá sau đó, Thạch Hạo liền lại nên vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Còn tốt, hắn có được thuấn di, tại Chư Hạo Thiên oanh kích phía dưới, hắn đằng chuyển na di, hoàn toàn không ngại, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể phản công mấy lần. Chư Hạo Thiên lại là khịt mũi coi thường. Hừ, ỷ vào tiên vương thủ đoạn, thật là một cái phế vật. Hắn tự nhiên coi là Thạch Hạo là dùng thuấn di phù. Bằng không mà nói, chỉ là kim nguyên tiên thì như thế nào có thể làm đến thuấn di đâu. Bất quá, thì tính sao đâu, thuấn di phù số lượng là có hạn, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Chiến, nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ, đều nhanh muốn đã nửa ngày. Có thể Thạch Hạo hay là muốn thuấn di liền thuấn di. Để Chư Hạo Thiên có chút nhe răng, ngươi cái này thuấn di phù cũng quá là nhiều đi. Sớm nghe nói về Huyền Băng Tiên Vương đối với Thạch Hạo không gì sánh được yêu chiều. Lúc trước Tam Mục Tiên Vương tiến đến đòi cái công đạo, lại bị Huyền Băng Tiên Vương ngạnh sinh sinh đổi trở về. Từ đây, hộ con cuồng ma, ngoại hiệu lan truyền nhanh chóng, nghe đại danh đã lâu, hôm nay rốt cục lĩnh giáo. Lúc trước Huyền Băng Tiên Vương chỉ là không muốn để cho Thạch Hạo rời đi tầm kiểm soát của mình, cho nên mới ngay cả Tam Mục Tiên Vương mặt mũi đều là không chút nào cho, còn bị bức bại lộ một chút thực lực, mà cái này lại thành Thạch Hạo hiện tại che chở tốt nhất. Có một lão nương như thế sủng ái chính mình, vậy hắn thuấn di số lần lại nhiều, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Chư Hạo Thiên không nhịn được, rốt cục tế ra tiên khí, một mặt gương đồng, một khi tế ra, tấm gương liền phóng đại thật nhiều lần, bồng bềnh ở phía sau hắn. Ông, một màn quỷ dị xuất hiện, trong gương đúng là đi tới một cái khác, hắn, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, một hơi đúng là đi tới 9 cái. Huyễn Nhật Thần Kính, Chư Hạo Thiên ngạo nghễ nói ra, mỗi một cái kính ngã đều có ta một nửa thực lực. Mấu chốt nhất là, kính ngã sẽ không thụ thương, sẽ không tử vong, là vô địch tồn tại. Trừ phi, người phá vỡ tấm thần kính này, mặt sau này một câu đúng là phá giải kính ngã pháp môn. Nhưng là, đây càng là một cái bẫy, bởi vì huyễn hóa ra kính ngã chỉ là Huyễn Nhật Thần Kính một cái công năng, mà lại không phải mạnh nhất. Tấm thần kính này cường đại nhất huy năng, hay là bắn ra kinh khủng xạ tuyến, tại dưới sự điều khiển của hắn, uy lực này thậm chí đạt đến thập thất tinh, bởi vì đây chính là Minh Ngọc tiên khí, hơn nữa còn là tiên vương tự tay luyện chế. Thạch Hạo mỉm cười, cái này Chư Hạo Thiên nhìn ngạo khí trùng thiên, giống như khinh thường vận dụng cái gì mưu kế, nhưng trên thực tế, tâm tư hắn kín đáo, vì thủ thắng căn bản dùng bất cứ thủ đoạn nào, kết quả mới là trọng yếu nhất. Trải qua, ha ha, hai đại cường giả giao thủ, cuối cùng để cho người ta nhớ, không chỉ là người nào thắng sao, cho nên, thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Thạch Hạo nhìn thấu Chư Hạo Thiên tâm tư, lại cố ý hướng về thần kính vọt tới. Ngươi thật sự là muốn chết à? Chư Hạo Thiên cười lạnh. Thạch Hạo có được thuấn gì? Dù là chiến lực của hắn lại đến hai cái bậc thang, nhưng muốn oanh sát Thạch Hạo lại như cũ là không thực tế sự tình. Thế nhưng là, chính ngươi đụng lên đến, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn cố ý ẩn mà không phát, để Thạch Hạo từ bên người thông qua, phải chờ tới tốt nhất cơ hội ra tay. Thạch Hạo đã là vọt tới thần kính trước đó, sau đó bỗng nhiên tế ra vạn lôi chân kim, hóa thành một thanh đại đao, dùng đủ toàn lực bổ tới. Buồn cười, Chư Hạo Thiên hét lớn một tiếng, thời cơ đã đến. Ông, thần kính lập tức bộc phát, bắn ra quang mang kinh khủng. Thạch Hạo cười một tiếng, Cửu Liên Phong Thiên thuật phát động, trên thân lập tức có hoa sen màu vàng nở rộ. Bành, bành, bành, tại Minh Ngọc Tiên khí công phạt phía dưới, dù là Thạch Hạo tu luyện Cửu Tử Thiên Công cũng không cách nào chống lại. Nhưng là, Cửu Liên Phong Thiên thuật thế nhưng là Tiên Vương thuật, lại có được ngoài ý liệu công hiệu. Từng đóa hoa sen nở rộ, phá toái, nhưng là, đến thứ năm đóa đằng sau liền ngừng lại, mà Thạch Hạo đại đao cũng chém tới thần kính phía trên. Cong, một tiếng trọng hưởng, đơn giản thông thiên triệt địa, mặt kính đều là như là sóng nước giống như, nhấc lên từng đảo gợn sóng, nhưng mười phần nhỏ bé, Chư Hạo Thiên quá sợ hãi. Thạch Hạo thế mà không có bị oanh sát, người nhà lại từ Tiên Vương nơi đó đạt được bí bảo gì? Thế mà ngay cả ta như thế lăng lệ công kích cũng có thể ngăn cản được đến. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, lập tức huy trưởng, hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Đồng thời, chín cái kính ngã cũng điên cuồng xuất thủ. Thạch Hạo một kích oanh chúng, lập tức bỏ chạy, hưu. Lại có quang trụ đánh tới, nhưng không có oanh trúng hắn. Một kích này trao đổi đằng sau, Chư Hạo Thiên lập tức lộ ra đau lòng chi sắc, bởi vì trên gương đồng đúng là xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Cái này còn không đến mức phá hủy gương đồng, nhưng là, khẳng định là có ảnh hưởng. Người nhà cầm chẳng lẽ là Tiên Vương khí không thành, bằng không mà nói. Sao có thể đối ta Minh Ngọc Tiên khí đều là tạo thành phá hư? Chư Hạo Thiên lúc này thật sự là sợ ngây người. Tiên Vương khí a, không nói khoa trương, cũng không phải mỗi một tên Tiên Vương đều có thể có dạng này bảo khí. Thế nhưng là, một tên Kim Nguyên Tiên lại là có được. Làm sao tới, Chư Hạo Thiên có thể không tin Huyền Băng Tiên Vương có thể có được hai kiện Tiên Vương khí. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái. Huyền Băng Tiên Vương đem chính mình Tiên Vương khí cho Thạch Hạo. Mẹ nó, người hộ con cuồng ma này. Thế này thì quá mức rồi. Người liền không sợ bị người đoạt sao? Tiên Vương khí a, thậm chí sẽ dẫn động Tiên Vương xuất thủ. Sau đó, Chư Hạo Thiên liền bó tay rồi. Chiến lực của hắn cố nhiên còn mạnh hơn Thạch Hạo. Nhưng là, Thạch Hạo, nội tình, nhưng so với hắn nhiều, thuấn di phù vô hạn, thậm chí còn có được Tiên Vương khí, cái này khiến hắn đánh như thế nào? Thạch Hạo cố nhiên không có khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhưng hắn cũng rất khó làm bị thương Thạch Hạo, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, rõ ràng chiến lực của hắn chiếm ưu a. Vì cái gì lại muốn đã bình ổn cục kết thúc đâu? A, hắn gầm thét, thần kính không ngừng mà bắn ra quang trụ. Nhưng là,